Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước cậu bé bước ra từ trong nước, cứ nghĩ rằng phải xuống nước mới có thể kích hoạt được lối vào, nhưng giờ, một cánh cổng dẫn vào không gian lại xuất hiện ngay trên mặt đất. Cố Cửu Hòa bước lên một bước, quay lại nói với Thường Hoài Viễn phía sau. Ta sẽ vào cùng Giật Nhi xem sao. Nói rồi, ông nắm tay Cố Tử Giật, dẫn cậu bước vào vòng xoáy trắng. Nhưng kết quả là cả hai người như va vào một bức tường vô hình. Chuyện gì thế này? Cố Cửu Hòa thử đẩy vài lần, nhưng dù làm cách nào cũng không thể xuyên qua bức tường trước mặt. Dù Hòa bước lên, vẻ mặt có chút phân vân. Có khi nào chỉ Giật Nhi mới qua được không? Cố Cửu Hòa cúi đầu nhìn Cố Tử Giật, rồi buông tay cậu ra nói. Giật Nhi, con thử xem. Cố Tử Giật bước lên thử vài bước, cậu dễ dàng đi qua màn xương trắng mà không gặp trở ngại gì. Mọi người đứng ngây người, trố mắt nhìn cảnh tượng kỳ diệu trước mặt. Cha nương ơi, con vào được rồi. Cố Tử Giật chạy trở ra, đứng trước mặt Cố Cửu Hòa. Cố Cửu Hòa thở dài, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ dài. Chiếc hộp giản dị, nhưng bên ngoài được chạm trổ những hoa văn tinh xảo, toát lên vẻ quý giá. Giật Nhi, giờ chúng ta không vào được, chỉ có con tự vào thôi. Chắc là bên trong sẽ không có nguy hiểm gì. Con hãy giao thứ trong hộp này cho tỷ tỷ đó giúp cha nương. Cố Tử Giật gật đầu nghiêm túc. Con nhớ rồi. Nói xong, dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của mọi người, cậu bước vào vòng xoáy trắng. Sau một hồi trời đất quay cuồng quen thuộc, khi mở mắt ra, Cố Tử Giật phát hiện mình đang đứng trong một con hẻm vắng vẻ. Cậu nhìn thấy ánh sáng phía trước, liền nhanh chân chạy tới. Lần trước đến đây, đầu óc mơ màng, hoàn toàn không ý thức được mình đã đi đến chỗ đường khê như thế nào. Giờ trong con hẻm này chỉ có một nơi phát sáng, chắc chắn là ở đó. Cố Tử Giật bước vào vùng sáng, thấy đường khê đang nằm trên ghế nghỉ ngơi. Tỷ tỷ, đường khê mơ màng, ngẩng lên nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ bé đang chạy ùa về phía mình. Cuối cùng em cũng đến rồi. Đường khê dụi mắt, nhìn Cố Tử Giật đang nhào vào lòng mình. Cố Tử Giật lấy chiếc hộp nhỏ ôm trong tay ra, dúi vào lòng đường khê. Tỷ tỷ, đây là do cha đệ bảo đưa cho tỷ, coi như là tiền cảm ơn. Đường khê nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, nói, anh trai em sẽ đưa chị tiền, cái này em cầm về đi. Cố Tử Giật chợt nhớ ra điều gì, vỗ trán một cái. Đệ quên chưa nói với cha chuyện của nhị ca. Đường khê bật cười, lắc đầu, thế thì lần này về nhớ đừng quên nữa nhé. Cái hộp này đệ cứ cầm về, bảo với cha đệ là nhị ca đệ sẽ đưa tiền. Cố Tử Giật bướng bỉnh đẩy hộp lại cho cô. Không được, tỷ tỷ, tỷ cứ cầm lấy đi. Nhà đệ không thiếu tiền đâu. Coi như đây là quà cảm ơn tỷ vì hôm qua tỷ đã cứu đệ. Nếu tỷ không nhận thì đệ sẽ giận đấy. Vừa nói, vừa phồng má lên ra vẻ dỗi. Đường khê nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của cậu nhóc, không nhịn được liền véo nhẹ má cậu. Thôi được rồi, vậy chị nhận nhé. Nghe vậy, Cố Tử Giật liền tươi cười, nhảy cẫng lên vui sướng. Dạ, dạ, thực ra, trong lòng cậu còn có ý định riêng. Cậu đã thấy rõ từ tối qua, trong hộp là bảo vật gia truyền của nhà họ Cố, món đồ giá trị nhất của gia tộc. Có bảo vật này đồng nghĩa với việc Đường Khê đã được nhà họ Cố thừa nhận. Cậu rất thích tỷ tỷ này, muốn tỷ ấy làm tẩu tẩu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khê không để ý đến biểu cảm danh mãnh của Cố Tử Giật, ánh mắt cô tập trung vào chiếc xe tải lớn trong góc. Tử Giật, giờ mau lấy đồ chị đã chuẩn bị cho nhà em mang đi nhé. Cố Tử Giật ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo hướng Đường Khê chỉ. Á, cái gì thế này? Cậu nhìn thấy chiếc xe tải khổng lồ, giật mình sợ hãi, lập tức trốn sau lưng Đường Khê. Cách Chương.